cả đời chỉ yêu em. Chương 374, muốn xin lỗi cô. Góc truyện audio.com. Liễu Minh Thần đứng ở dưới đài, nhìn gương mặt xinh đẹp của Tố Tâm dưới ánh đèn sân khấu, cả người cô đều toát ra vẻ hấp dẫn mê người. Khóe môi Liễu Minh Thần mỉm cười, hai tay bỏ túi, nhìn Tố Tâm với ánh mắt tràn đầy cảm kích. Tiết mục bắt đầu được thu lại. Tố Tâm đứng ở trên đài, dáng người nhỏ nhắn cao ráo, từ từ nói xong lời dạo đầu. Quãng thời gian trước có chiếu một bộ phim, không biết mọi người có xem không, bộ phim nói về một cô gái bị mắc bệnh ung thư, người thân của cô gái đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua thuốc chữa trị cho cô gái đó, nhưng cuối cùng cô gái đó vẫn không qua khỏi. Đây là một bộ phim tâm lý tình cảm đã lấy đi rất nhiều nước mắt của mọi người, mặc dù là phim thế nhưng bên ngoài cuộc sống chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những hoàn cảnh như vậy. Tiếng nói của Tố Tâm vừa dứt, màn hình LED to lớn sau lưng cô xuất hiện một dòng chữ ung thư. Màu đỏ. Tố Tâm nghiêng người đưa tay ra hiệu cho mọi người xem màn ảnh lớn, một số hình ảnh bệnh nhân bị ung thư xuất hiện trên màn hình. Trong cuộc sống, căn bệnh ung thư quái ác cũng không cách chúng ta quá xa, có thể là bạn bè của chúng ta, có thể là người thân trong gia đình chúng ta, hay cũng có thể là chính bản thân chúng ta. Ở thời đại bây giờ, chúng ta rất dễ bắt gặp một người bệnh nhân mắc bệnh ung thư, chính vì vậy thuốc chữa bệnh ung thư liền trở thành niềm hy vọng của mỗi bệnh nhân. Chúng ta đều biết đến một người giáo sư trẻ tuổi đã mang lại vinh dự lớn cho nước nhà, anh là người đã đoạt được giải Nobel về sinh vật học. Vị giáo sư trẻ tuổi này tên là Liễu Minh Thần, anh đã nghiên cứu ra một loại thuốc để kìm hãm căn bệnh ung thư quái ác này, loại thuốc này có tên là Abi. Cha của người bạn tốt nhất của tôi hiện tại cũng đang uống loại thuốc này. Xét về đạo lý mà nói, đây cũng là một phần may mắn của những bệnh nhân mắc phải căn bệnh ung thư này. Nhưng mấy ngày trước giáo sư Liễu Minh Thần có tới tìm tôi, hy vọng có thể ở trên chương trình chủ nhật ước hẹn nói qua về loại thuốc Abi này, để xem giáo sư Liễu Minh Thần có gì muốn nói. Chúng ta hãy cùng vỗ tay hoan nghênh giáo sư Liễu. Liễu Minh Thần đứng lên cài lại cúc áo khoác Âu phục, nhấc chân đi lên phía trên đài, tư thái hào phóng cười với Tố Tâm, chúng ta đều là người quen, không cần khách sáo. Tố Tâm gật đầu. Thông qua những câu hỏi của Tố Tâm, những điều Liễu Minh Thần muốn nói cơ bản đều đã được nói ra hết. Tiết mục được thu xong, Liễu Minh Thần lấy tai nghe xuống, nhìn Tố Tâm, buổi trưa có rảnh không? Anh mời em ăn cơm, nhân dịp cảm ơn em đã giúp anh một chuyện lớn như vậy. Tố Tâm cũng lấy tai nghe xuống, cười đối với Liễu Minh Thần, là em nên cảm ơn anh mới đúng, có rất nhiều chương trình mời anh đều không tham gia, lần này lại tham gia chương trình của em tin tưởng chương trình lần này sẽ được rất nhiều người đón xem. Anh lựa chọn tham gia chương trình của em, là bởi vì chương trình của em có tỷ lệ người xem cao nhất. Tố Tâm cười yếu ớt, chúng ta là đang thổi phồng lẫn nhau sao? Liễu Minh Thần được Tố Tâm chọc cười. Muốn ăn cái gì? Liễu Minh Thần hỏi Tố Tâm. Tố Tâm vẫn chưa trả lời, chuyên gia trang điểm liền đưa điện thoại tới cho cô. Chị Tâm, chị có điện thoại. Liễu Minh Thần gật đầu, ra hiệu Tố Tâm nghe điện. Thoại trước Tố Tâm nhìn thấy trên màn hình hiện một dãy số xa lạ, cô ấn nghe alo cho hỏi ai vậy? Là tôi, Lục Tân Nam, đầu bên kia điện thoại, Lục Tân Nam mở miệng nói. Tố Tâm để điện thoại ra xa liếc nhìn, nghi hoặc, sau đó lại cảm thấy bình thường, Lục Tân Nam là người làm ăn, chắc hẳn sẽ có hai số điện thoại, một số riêng tư và số dùng để làm ăn. Có việc, Tố Tâm nói, ngữ khí có phần không vui vẻ. Tâm tình Lục Tân Nam đang đặc biệt buồn bực. Tố Tâm rõ ràng là người phụ nữ của bạn mình mà chính mình lại 5 lần 7 lượt hẹn cô đi ra, cảm giác này CMN quá khó chịu rồi. Lão phó nói tôi thiếu cô một lời xin lỗi, cho nên tôi muốn hẹn cô ra ngoài để tạ lỗi. Lời này của Lục Tân Nam là thật lòng. Mọi người đã đỡ ghét LTN chưa nào? Hãy like và bỏ phiếu cho sữa để sữa cho LTN hướng thiện nào. À, mà hôm nay, sữa đăng 4 chương nha, hẹn mọi người vào ngày mai, sữa thông báo không mọi người lại mất công chờ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của sữa. Cách chương.